Ma Tôn cũng muốn nghỉ phép thanh sắc vũ dược. Chương 52, chỉ lo cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư trưởng môn viết, sau khi Lạc Nhàn Vân đóng cửa bế quan, Mục Thiên Lý từng đến thăm Bắc Thần Phái và muốn dùng nguyên nhân khiến cột trụ trời bị nứt để đổi lấy cách sử dụng chuông tình thế. Trưởng môn Bắc Thần Phái thấy lạ lắm, bởi ngay cả Lạc Nhàn Vân, người từng tham gia vá trời cũng không biết vì sao cột trụ lại nứt vậy mà Mục Thiên Lý lại biết được điều đó. Mục Thiên Lý kể rằng khi họ vá trời, bảy ngôi sao cứu thế đã bị một luồng tà niệm tấn công, khiến họ lần lượt ngất xỉu. Nhưng nhờ công lực cao cường, Mục Thiên Lý không hoàn toàn mất ý thức mà vẫn giữ được chút tỉnh táo. Mục Thiên Lý rất thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã bị nhiễm trọc khí, nhưng cũng nhờ đó mà lão ta hiểu được nguyên nhân của sự biến đổi trong thiên địa. Lão muốn dùng thông tin này để đổi lấy cách sử dụng chuông tình thế từ Bắc Thần Phái. Sau khi bàn bạc với hội đồng trưởng lão, Bắc Thần Phái quyết định đồng ý với yêu cầu của Mục Thiên Lý, nhưng cũng không quên giữ lại át chủ bài. Họ chỉ đưa cho Mục Thiên Lý một nửa khẩu quyết, phần còn lại sẽ chờ xác nhận sự thật rồi mới quyết định có giao nốt hay không. Sau khi nhận được nửa khẩu quyết, Mục Thiên Lý cuối cùng cũng tiết lộ những gì lão ta thấy khi bị chọc khí xâm nhập. Thì ra từ thời thượng cổ, cột trụ trời đã bị va chạm và nứt một lần, khiến nữ oa phải vá trời. Nhưng sau khi nữ oa vá trời, truyền thuyết về thần và ma trên thế gian ngày càng ít dần, người trời cũng không còn xuất hiện nhiều nữa, cuối cùng các vị thần thượng cổ cũng biến mất. Thực ra các thần ma thượng cổ không biến mất mà chỉ phát hiện ra rằng sau khi cột trụ trời nứt, linh khí trên thế gian dần dần tiêu tan, thế giới này không còn đủ để nuôi dưỡng quá nhiều thần ma thượng cổ nữa. Thế là xảy ra cuộc đại chiến thần ma trong truyền thuyết. Sau trận chiến, những thần ma còn sót lại đã tạo ra một tiểu thế giới, nơi đó tập trung hơn 50% linh khí của thế giới, và đó chính là tiên giới mà người tu chân luôn ao ước. Mọi thứ tốt đẹp của thế giới cổ xưa như linh dược giúp người chết sống lại, nước tiên tẩy tủy đổi mệnh, tất cả đều đã bị mang đến tiên giới. Nhưng ở tiên giới, các thần ma thượng cổ vẫn không ngừng xung đột và tranh đấu, chưa bao giờ dừng lại. Đến nay, linh khí ở tiên giới cũng đã cạn kiệt. Cột trụ trời bị nứt, thực ra là cách thế giới tự cứu mình. Cứ có người phi thăng lên tiên giới, tức là linh khí tiếp tục chảy về tiên giới, mà tiên giới lại không ngừng tiêu hao linh khí đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thế giới sớm muộn cũng sẽ chết. Lạc Nhàn Vân cùng đồng bọn nhìn thấy cột trụ trời, nhưng đó không còn là cột trụ trời của thế giới cổ xưa nữa mà là con đường nối giữa giới tu chân và tiên giới. Ý thức của thế giới muốn phá hủy con đường này để tránh cho cả thế giới bị diệt vong. Còn chuyện cột trụ trời nứt ra dẫn đến trời sập đất lở, sinh linh chết chóc, đó không phải là điều mà thế giới cần lo nghĩ. Dù cho sinh linh trên thế gian có chết hết, qua vài chục ngàn năm nữa, lại sẽ có những sinh linh mới xuất hiện, những sinh linh không làm thế giới kiệt quệ nữa. Đó chính là những gì Mục Thiên Lý đã thấy khi bị chọc khí xâm nhập. Sau khi Lạc Nhàn Vân vá trời, nguy cơ đã tạm thời được hóa giải, nhưng con đường diệt vong của thế giới chưa hề dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hỗn độn ban đầu hóa thành thanh và chọc khí, thanh khí bị Lạc Nhàn Vân phong ấn vào cột trụ trời, tạm thời duy trì thế giới này. Chọc khí thì thoát ra ngoài, thiên kiếp biến mất, hòa vào thế gian thúc đẩy sự tự diệt vong của các tu sĩ. Nói tóm lại, thế giới này đã biến thành một cái lồng khổng lồ, nhốt những người tu chân lại, cùng với chọc khí khơi dậy cái ác trong lòng người, khiến họ tự giết lẫn nhau, cho đến khi linh khí của thế giới không còn sói mòn mới thôi. Trưởng môn Bắc Thần Phái viết trong thư rằng Mục Thiên Lý nói, bước chân đến sự diệt vong của thế giới sẽ không dừng lại, việc Lạc Nhàn Vân làm khi xưa chỉ biến sự diệt vong tức thì thành một quá trình kéo dài. Lạc Nhàn Vân chưa bao giờ cứu thế giới, y chỉ cứu được một thế hệ tu sĩ mà thôi. Mục Thiên Lý nói, lão đã nỗ lực tu luyện bao lâu nay, chỉ mong thành chính quả, phi thăng lên tiên giới. Nhưng giờ đây, tiên giới cũng không phải là tiên cảnh thật sự, ở lại giới tu chân này thì chỉ còn nước chờ chết. Vậy thì thay vì cứu những tu sĩ chắc chắn sẽ chết, chẳng bằng tự cứu mình. Do đó lão muốn trốn vào chuông tình thế khi tai họa ập đến, còn muốn nghiên cứu cách kéo dài tuổi thọ. Lão muốn sống thật lâu trong chuông tình thế, cho đến khi thế giới diệt vong rồi phục hồi, lúc đó họ sẽ bước ra khỏi chuông tình thế và trở thành những vị thần của thế giới mới. Chọc khí đã đánh thức sự ích kỷ trong lòng Mục Thiên Lý, Lão biết rằng mình bị ảnh hưởng bởi chọc khí mới nảy ra những ý nghĩ này, nhưng lão không muốn thay đổi. Mục Thiên Lý cho rằng, những người tu chân đã có được sức mạnh to lớn như vậy, tại sao không thể ích kỷ một chút? Pháp lực mà mình đã khổ công tu luyện, tại sao phải dâng hiến cho thế giới này? Lão yêu cầu Bắc Thần Phái trao cho mình cách sử dụng chuông tình thế, và lão cũng sẽ tích cực tìm kiếm cách kéo dài tuổi thọ, chia sẻ với Bắc Thần Phái, bởi biết đâu tương lai họ sẽ phải sống chung với nhau trong chuông tình thế vài chục ngàn năm. Sau khi Bắc Thần Phái biết được chuyện này, trưởng môn và hội đồng trưởng lão đã bàn bạc rất lâu, cuối cùng đồng ý với yêu cầu của Mục Thiên Lý, và cùng nhau quyết định giấu Lạc Nhàn Vân. Trưởng môn viết thế này: sư đệ, bản tọa hiểu tính cách của đệ. Nếu đệ biết chuyện này chắc chắn sẽ nảy ra những ý nghĩ kiều. Nếu đã như vậy, thì hãy nghĩ cách khiến cả thế giới tu chân không thể tu luyện được nữa, dùng truyền thừa đạo pháp của tu sĩ để cứu tất cả sinh linh trên thế gian. Và những ý nghĩ của đệ là đúng, đó là cách duy nhất để cứu thế giới này. Nhưng sư đệ à, chuyện này không giống việc chỉ cần hy sinh 7 người là có thể vá trời. Các môn phái lớn sẵn sàng trả giá nhỏ nhất để cứu thế giới, nhưng tuyệt đối không muốn dùng đạo pháp, truyền thừa để cứu thế. Bản tỏa và hội đồng trưởng lão đã bàn bạc rất nhiều, chúng ta có thể chết, thậm chí ném tất cả chúng ta đi để vá trời cũng được, nhưng không thể mất truyền thừa của Bắc Thần Phái. Chúng ta chỉ mong đệ có thể vui vẻ sống hết đời này, không phải lo lắng về chuyện cứu thế nữa, nên đã giấu chuyện Mục Thiên Lý. Không ngờ rằng chúng ta lại đang nuôi ong tay áo. Mục Thiên Lý không hề có ý định chia sẻ tiểu thế giới trong chuông tình thế với Bắc Thần Phái, mà muốn giết sạch Bắc Thần Phái để độc chiếm tiểu thế giới. Sau khi biết được chuyện này, bản tọa và hội đồng trưởng lão đều toát mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có đệ tỉnh kịp lúc để ngăn Đoan Mộc Vô Cầu, có lẽ Bắc Thần Phái đã gặp đại họa rồi. Chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều, liệu có nên giấu đệ chuyện này hay không? Nhưng giấu sao được mãi, đệ đã biết mục đích của Mục Thiên Lý rồi, giấu nữa cũng vô ích, chi bằng thành thật với đệ và nói cho đệ biết quyết định của Bắc Thần Phái. Nếu đệ nghĩ ra cách kéo dài thời gian hủy diệt của thế giới, Bắc Thần Phái nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Nhưng nếu đệ muốn cắt đứt truyền thừa đạo pháp của giới tu chân, biến tất cả tu sĩ thành người thường, Bắc Thần Phái không thể ủng hộ đệ được. Sư đệ, huynh khuyên đệ một câu, người ai cũng có dục vọng, dù cảnh giới có cao đến đâu cũng không thoát được lòng tham. Đệ nguyện hy sinh tất cả để cứu chúng sinh, nhưng người khác chưa chắc đã muốn. Bắc Thần Phái sẽ không làm những việc táng tận lương tâm như Mục Thiên Lý, nhưng cũng không muốn thay đổi hiện trạng. Chúng ta sẽ đứng ngoài cuộc, khi đại họa ập đến sẽ tự bảo vệ mình. Sư huynh hy vọng đệ không còn mang gánh nặng cứu thế giới trên vai nữa, hãy cứ tận hưởng cuộc sống. Lạc Nhàn Vân nâng lòng bàn tay lên, một ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi lá thư. Cách chương.